Hokage chi tối cường chakra. Tác giả, Thanh Phong. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17, cửu vĩ đột kích. Không có ai biết, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Từ nơi sâu xa, phảng phất có một loại vận mạng dẫn dắt một dạng. Tai nạn hàng lâm thường thường chỉ là trong nháy mắt. Biết hiểu cái này tai nạn, bây giờ đang ở toàn bộ Konoha ninja trong thôn. Cũng chỉ có Shiva một người. Mặc dù không biết đạo cụ thể thời gian, thế nhưng Shiva biết, cửu vĩ sẽ tại sắp tới tập kích Konoha ninja thôn. Mà ở biết được chính mình chakra sở hữu thôn phệ năng lực phía trước, Shiva nghĩ, đến lúc đó cửu vĩ tập kích thời điểm, chính mình liền theo Uchiha đại bộ phận trốn đi thì tốt rồi. Dù sao, Shiva biết mình bây giờ trọng bao nhiêu cân lượng, dù cho hắn lại là thiên tài, chakra lại nghịch thiên, thế nhưng ở chưa trưởng thành phía trước, ở cửu vĩ loại này áp đảo tính lực lượng trước mặt, vẫn là con kiến hôi. Shiva cũng không tự coi nhẹ mình. Bất quá, ở đoạn thời gian trước biết được chính mình chakra có thể thôn phệ chakra tới tăng chính mình chakra sau đó, Shiva liền cải biến cái ý nghĩ này. Ở bây giờ Shiva xem ra, cửu vĩ tồn tại liền dường như một cái thiên nhiên chakra bảo khố một dạng. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đối với loài người chakra, Shiva cắn nuốt số lượng không chỉ có giới hạn. Hơn nữa, còn muốn loại bỏ rơi trong đó thuộc tính bộ phận. Cuối cùng đang tiến hành áp xúc, biến thành cũng giống như mình màu đen cường độ cao chakra. Cuối cùng còn dư lại kỳ thực cũng không nhiều. Thế nhưng vĩ thú cũng không đồng dạng. Vĩ thú chakra không tồn tại thuộc tính vừa nói. Có thể nói đối với Shiva mà nói, trực tiếp thôn phệ, sau đó tiến hành áp xúc sau đó đồng hóa thành chính mình chakra thì tốt rồi. Cho nên, Shiva không phải định bỏ qua cho lần này cửu vĩ cơ hội tập kích. Tuy nói lấy hắn thực lực bây giờ, ở cửu vĩ trước mặt chính là một cái con kiến hôi. Không đúng, phỏng chừng liền con kiến hôi cũng không tính. Nhưng là nếu như lợi dụng được chính mình chakra cùng mình nghiên cứu lá bài tẩy nói, chưa chắc không thể thực thi kế hoạch. Dù sao, Shiva lại không phải là muốn đánh bại cửu vĩ gì gì đó. Hắn bất quá là ở cửu vĩ tập kích thôn thời điểm đục nước béo cò. Vì vậy, ở phát hiện mình chakra bí mật sau đó, Shiva chính là đình chỉ huấn luyện, mà là đem chính mình nhốt ở trong phòng. Quên ăn quên ngủ bắt đầu nghiên cứu. Tối nay, lại là một cái bình tĩnh buổi tối. Shiva vẫn ở chỗ cũ trong phòng nghiên cứu mặt chuẩn bị. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tối hôm nay có thể toàn bộ hoàn thành. Không có ai biết, giờ này khắc này, ở Konoha ninja thôn cửa thôn trên thành tường, kèm theo một cái hình xoắn ốc quỷ dị vặn vẹo cùng ba động. Một người mặc lấy đấu bổng màu đen, đeo mặt nạ nam nhân phảng phất từ địa ngục trở về một dạng. Đứng ở Konoha trên thành tường, người này toàn thân tản ra một cỗ u ám khí tức. Sát ý tràn ngập, không có ai phát hiện sự hiện hữu của hắn. Hắn lặng yên ngẩng đầu bên trên, mang trên mặt chính là một cái lộ ra mắt đơn mặt nạ. Đơn dưới mắt, lộ ra một con đỏ thắm đồng tử, giống như nòng nọc một dạng hắc sắc câu ngọc. Lấy quý không rõ tư thế mắt nhìn xuống toàn bộ Konoha ninja thôn. Chợt bước ra một bước, kèm theo tinh hồng Seragon thả ra chật khúc ba vân. Nam nhân thân hình biến mất ở hình xoắn ốc vặn vẹo trong. Đèn đuốc sáng choang Konoha ninja thôn, lúc này nghiễm nhiên là hoàn toàn yên tĩnh, náo nhiệt phố xá sầm uất, sống về đêm trong điếm, chấp hành nhiệm vụ trở về ninja đang thả lỏng thân tâm uống chút rượu. Mà liền là ở giây tiếp theo, ở không có người chú ý tới Konoha u ám một góc. Ikkaku, một cái thanh âm lạnh lùng chợt vang lên. Được rồi, ra đi, cửu vĩ thông linh chi thuật. Trong sát na, một cỗ trước nay chưa có cảm giác đè nén từ trên trời giáng xuống. Phảng phất từ trong địa ngục đản sanh không rõ chi ám một dạng. Không ít khắc sâu trong lòng nhân sợ rằng đã có dự cảm. Nhẫn khuyển bắt đầu nóng nảy. Nhẫn miêu cũng có vẻ vô cùng sốt ruột. Bành, to lớn khói trắng từ Konoha ninja thôn trung tâm bộc phát ra. kèm theo một tiếng trầm đục âm thanh. Một đầu có 9 cái huyết hồng cái đuôi cự đại quái vật đột nhiên xuất hiện. Hống hống hống hống hống hống hống hống giống giống. Mới vừa xuất hiện, huyết hồng cửu vĩ quái vật chính là phát sinh kinh thiên rít gào. Dữ tợn mặt mũi bại lộ không thể nghi ngờ. Tại nơi phẫn nộ tiếng gầm, 9 cái huyết hồng đuôi dường như kình thiên chi trụ một dạng. Hướng phía Konoha Ninja thôn quét ngang đi. Cái này phút chốc, Konoha Ninja thôn yên lặng ngắn ngủi bị đánh vỡ. Tai nạn, đã xuất hiện, cửu vĩ, phủ xuống. Ở thôn ngoại vi, Shiva rốt cuộc đem tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Căn cứ thời gian rời đổi, Obito sẽ ở sắp tới mang theo cửu vĩ tới tập kích Konoha. Shiva không phải muốn buông tha cái này tăng chakra cơ hội. Tuy nói phiêu lưu rất lớn, thế nhưng nguy hiểm cao thì có hồi báo nhiều. Trở thành con đường thành cường giả bên trên, không trải qua nguy hiểm liền muốn đứng ở đỉnh điểm là không có khả năng. Đem tất cả chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Shiva thả lỏng một hơi, liền chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Nhưng là, hắn phát hiện ngủ không được, chính mình mất ngủ, vô luận hắn làm sao lăn qua lộn lại, chính là ngủ không được, liền dường như có vật gì đặt ở ngực một dạng, để hắn buồn bực được hoảng sợ. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này càng phát rõ ràng, không thích hợp loại cảm giác này, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Shiva làm lên, hoàn toàn không có buồn ngủ. Lúc này trong nội tâm, xuất hiện cũng chỉ có một cảm giác, phiền táo, trong mơ hồ, có một cỗ vô cùng bất an cảm tình ở Shiva trong đầu tràn ngập. Đồng thời, trong cơ thể chakra dường như cũng bắt đầu xuẩn dục động. Soạt một tiếng, đen nhánh chakra từ Shiva trong thân thể phún ra ngoài, trong nháy mắt bao trùm ở Shiva mặt ngoài, phảng phất tại bảo vệ Shiva cái này cái chủ nhân một dạng. Shiva sắc mặt run lên, cái này là chính bản thân hắn chakra tự động hộ chủ công năng. Loại này tự động hộ chủ ở Shiva vô ý thức tình huống bên dưới là không cách nào khống chế. Nói cách khác, miễn là đã nhận ra cảm giác nguy cơ, hoặc là Shiva gần đối mặt nguy hiểm, chakra liền sẽ tự động nhảy ra, mà chính mình chakra biến thành cái dạng này, đưa hắn bao bọc vây quanh bảo vệ. Shiva vẫn là lần đầu gặp phải. Shiva nhíu mày một cái. Bất kể là nội tâm sao động, vẫn là chakra khác thường, này cũng biểu thị chuyện sắp xảy ra, gần phát sinh nhất kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Bên ngoài cảm giác nguy cơ lớn đến thậm chí để cho mình chakra đều làm ra phản ứng. Chờ một chút, chẳng lẽ nói, Shiva trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Mới nghĩ đến đây, bành một tiếng, kèm theo một tiếng nổ tung, cửu vĩ rít gào vang vọng ở tại toàn bộ Konoha Ninja thôn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.